Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Vũ cười cợt, không thể không thừa nhận, lúc ngươi tức giận lại vẫn có vài phần tư sắc, chỉ tiếc là chúng ta cách Phong Cương Thành của Đông Châu vẫn còn khá xa, nếu không, nói không chừng người ta còn có thể đến ủng hộ ngươi một chút, ha ha. Trần Thục Hương đôi tay trắng nõn nắm chặt, bị trêu chọc như vậy, đích xác rất khiến người ta tức giận. Trần Vũ, nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu kẻ ngây thơ kia bị vị kia trả thù, thì đừng tìm ta cầu tình. Ha ha, nực cười, nơi này là Bạch Nguyệt Quốc, ai cũng không thể làm càn. Ta muốn khuyên ngươi lần này hãy ngoan ngoãn nghe lời trong nhà, tiếp nhận sự sắp xếp thông gia của chúng ta. Còn phần của Thổ Thần Châu bên kia, thì không cần tơ tưởng nữa, nói không chừng sau khi trở về, phần của ngươi sẽ bị chúng ta chiếm đoạt trước. Cái gì? Trần Thục Hương nghe vậy thì sững sờ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, Trần Vũ. Người thế mà dám làm như thế, đẩy ta ra là muốn ra tay với sản nghiệp Thổ Thần Châu của ta sao? Đây chính là tài sản gia tộc, ngươi ngay cả người nhà mình cũng không tha sao? Trần Vũ cười tà, sau đó lắc đầu, lời này ta không hề nói, mà là do ngươi nói. Theo tin tức ta thu được, những kẻ ra tay bên kia cũng không phải người của ta, mà là tùng gia của Thanh Vân Châu, tất cả đều là phiền phức do ngươi gây ra. Cái gì mà phiền phức do ta gây ra? Trần Vũ cười âm hiểm một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử đang cúi đầu không nói ở một bên, chính là Trịnh Từ, người quản gia trước kia của Trần Thục Hương. Hắn chỉ tay, mở miệng nói, vậy ngươi cứ hỏi hắn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trần Thục Hương khẽ sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử. Trịnh Từ, chuyện gì xảy ra? Trịnh Từ ngoài mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó mở miệng đáp lại, tiểu thư, kỳ thực chuyện là như thế này. Trước đó gia tộc đã có ý định thông gia hợp tác với Tùng gia Thanh Vân, nhưng sau đó lại hủy hôn, từ chối, đồng thời lựa chọn hợp tác với Phong Cương Thành. Điều này cũng khiến quan hệ giữa chúng ta và Tùng gia bị đoạn tuyệt. Cho nên sau khi bọn họ biết chuyện, họ có chút oán khí với chúng ta. Nếu không phải người trong gia tộc kìm hãm, có lẽ đã sớm bùng nổ rồi. Nhưng tóm lại là chúng ta đã sai trước, họ thế tất phải đòi lại thể diện, cho nên mới nghĩ cách cho ngươi một bài học. Tuy nhiên, điều kiện bọn họ đưa ra cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi một lần nữa đồng ý thông gia với họ, đồng thời gả cho đích trưởng tử nhà họ, thì chuyện này hẳn là có thể cho qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép, sắc mặt Trần Thục Hương vô cùng khó coi. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, kỳ thực Trịnh Từ đã sớm phản bội, thông đồng với bên ngoài. Hơn nữa, phần lớn chuyện lần này chính là do hắn chủ đạo từ trước, cùng với Trần Vũ, nội ứng ngoại hợp, tất cả đều đã cấu kết xong. Chỉ là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một đích hệ tử đệ của Trần gia vì đả kích nàng, lại dám liên kết với các gia tộc trên lục địa. Hơn nữa, chuyện này, gia tộc không thể nào không biết, nhưng cũng ngầm đồng ý, mặc kệ. Đây rõ ràng là cố ý nhắm vào nàng. Trần Thục Hương đột nhiên cảm thấy một nỗi đau lòng khó hiểu. Trần Vũ, ta khuyên ngươi đừng làm quá mức, kẻo cuối cùng ngã quá thảm. Hừ, nực cười, Trần Vũ vô cùng ngạo mạn, Trần Thục Hương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, có quyền tiêu thụ Phong Cương Thầm Mộc kia, gia tộc sẽ coi trọng ngươi sao? Gia chủ lần này nhất định phải là ta, ngươi không có cơ hội, cho nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Trần Thục Hương cúi đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lúc này đã trở nên băng lãnh. Nàng cười nói, vốn dĩ trước đây ta còn nhớ tới tình nghĩa gia tộc, nhưng đã các ngươi đối xử với ta như vậy, ta cũng không cần có bất kỳ lòng trắc ẩn nữa. Ha ha, ngươi có thể làm gì? Ánh mắt Trần Vũ âm trầm, người tới, cùng nhau lên, bắt Trần Thục Hương lại, giao cho Tùng gia Thanh Vân. Chỉ cần nàng ta không có mặt, thì sẽ mất đi tư cách tranh cử gia chủ. Các ngươi dám? Sắc mặt của Trần Thục Hương khẽ biến. Trần Vũ cười cợt, có gì không dám? Đã đến nước này, cũng nên vạch mặt rồi. Trong lúc đó, đột nhiên, mấy tên đại tu sĩ phi thăng cảnh tiến lên. Trần Thục Hương cũng có cung phụng khách khanh, nhưng đối mặt nhiều phi thăng cảnh như vậy, rõ ràng không thể địch lại. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh Vân Châu Tùng gia, là cái nào Tùng gia? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thanh Vân Châu Tùng gia, là cái nào Tùng gia? Thanh âm đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời tất cả mọi người. Vốn dĩ Trần Thục Hương và Trần Vũ còn đang đấu khẩu, giờ phút này cũng đã thu hồi tầm mắt của mình, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại trên người một nam tử đang chậm rãi bước ra từ giữa đám người. Người này ngoại hình ngược lại có vài phần tuấn lãng, nhưng lại không mang đến cảm giác áp bách quá lớn cho người khác. Từ cách ăn mặc và cảm giác y mang lại mà xem, tựa hồ cũng không phải là đệ tử của đại tông môn hay con em của đại gia tộc nào. Trần Vũ ánh mắt khóa chặt trên người Thầm Mộc, sau đó ánh mắt hắn lộ ra một tia âm lãnh. Tạp toái hèn mọn từ đâu tới? Trần gia đang nói chuyện, chưa tới lượt ngươi xen vào. Lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không, ngươi sẽ phải bò mà quay về. Trần Vũ tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp. Mà giờ khắc này mọi người xung quanh cũng hơi sững sờ, không ai nghĩ đến vậy mà ngay vào lúc này lại có người còn dám nhúng tay vào chuyện của Trần gia. Phải biết, Bây giờ trong toàn bộ quốc cảnh Bạch Nguyệt, dám đột nhiên chất vấn đích hệ tử đệ của Chân gia như vậy, e rằng đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ. Cho dù là hoàng thất Bạch Nguyệt, gặp được người của Chân gia, cũng vẫn phải nhường ba phần lễ độ. Cho nên đại đa số người ở Tề Bình Châu, nhiều nhất cũng chỉ là đứng từ xa mà hóng chuyện bát quái, còn kẻ thực sự có gan đáp lời thì cơ bản là không có, bởi vì đó chính là thuần túy tìm chết. Nhưng mà, trong khi mọi người ở đây đang chất vấn trong lòng. Ở xa xa, Chân Thục Hương lại nhìn thấy trong mắt nam tử này lộ ra một tia dị dạng. Nàng khẽ cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Giờ phút này, Thẩm Mộc nhìn về phía Chân Vũ ở bên kia, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó lại mở miệng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tùng gia Thanh Vân mà ngươi vừa nói đến, là cái nào Tùng gia? Hoặc là trả lời ta ngay bây giờ, hoặc là chết. Bá. Sau khi lời nói đó được thốt ra, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kẻ khẩu suất cuồng ngôn này, trong lòng một mảnh kinh hãi cùng xôn xao, đều không biết nên nói gì cho phải. Người này thật sự không cần mạng nữa sao? Hay chỉ là một tu sĩ thuần túy chưa từng trải sự đời, căn bản không ý thức được tình cảnh của mình. Lại dám để dòng chính Chân gia phải chết, hắn nghĩ gì vậy? Có người định ngầm nhắc nhở, nhưng đối mặt với Chân Vũ cùng bấy nhiêu đại tu phi thăng cảnh bên cạnh, bọn hắn liền không dám có bất kỳ cử động nào. Chỉ có thể đau lòng than thở, xem ra tiểu tử này tám phần là không thể thoát được hôm nay. Lại dám cả gan uy hiếp ngược lại chính con cháu dòng chính của gia tộc, thật sự là không biết sống chết. Đối diện, khi nghe được lời Thẩm Mộc nói, sắc mặt Chân Vũ hơi đổi. Sau đó, hắn vậy mà bật cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đùa với ta đấy à? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng giờ phút này dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết kết cục của mình không? Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng, cùng lắm thì đánh gãy một chân và một bàn tay của ngươi, coi như Chân Vũ ta lòng dạ từ bi. Thẩm Mộc nghe xong, biểu cảm vẫn bình tĩnh, sau đó hắn nhìn lướt qua đám người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chân Thục Hương, hắn mỉm cười. Đã hắn không đáp lời, vậy ngươi trả lời ta, Tùng gia của Thanh Vân Châu là Tùng gia nào? Giờ phút này, khi đối mặt với ánh mắt của Thẩm Mộc, trong lòng Chân Thục Hương đã có đáp án. Thảo nào trước đó nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Bây giờ xem ra, khí chất khi nói chuyện này hẳn là của Thẩm Mộc, 89/10. Không ngờ nhanh như vậy hắn đã đến. Chân Thục Hương lấy lại vẻ nghiêm túc, sau đó nàng tiến lên mấy bước, hơi khẽ khom người thi lễ, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Thanh Vân Châu là một lục địa rộng lớn, Tùng gia là đệ nhất gia tộc trong vương triều Thanh Vân. Gia tộc đó có thực lực không phân cao thấp với Chân gia ta, nắm giữ rất nhiều tuyến mậu dịch đường biển liên kết các đại châu. Bọn họ cũng có nhiều giao dịch với Trung Thổ Thần Châu. Vốn dĩ trước đây từng có chút giao thiệp với Chân gia ta, hơn nữa còn muốn ta cùng đệ tử dòng chính của họ tiến hành thông gia, chỉ bất quá lúc đó ta đã từ chối, cho nên khả năng họ cảm thấy hơi mất mặt. Trước đó chắc chắn là lại bị Chân Vũ xúi giục, Tùng gia mới đả kích thương mại của ta tại Thần Châu. Chỉ là không ngờ, những người Chân gia lại làm ngơ, thật sự khiến người ta phải dùng mình. Lời Chân Thục Hương nói xong, nhưng không mấy ai nghe rõ, chủ yếu là hành động vừa rồi của nàng đã mang lại sự chấn động lớn hơn cho mọi người. Vị tiểu thư Chân gia này vậy mà chủ động hành lễ với người này. Đồng thời còn nghe lời giải đáp kiên nhẫn như thế, điều này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Nhưng từ đó có thể rút ra một kết luận lúc này, rằng nam tử xa lạ này, tựa hồ có bối cảnh thật sự không hề đơn giản. Có thể khiến tiểu thư Chân gia làm như vậy, chẳng lẽ hắn là con cháu một gia tộc lớn nào đó, hoặc là một thế lực chống lưng. Hay nói cách khác, người này là người thân phận đứng sau lưng vị đại tiểu thư kia. Giờ phút này trong lòng mọi người đều dấy lên những suy đoán. Còn Thẩm Mộc, nghe vậy liền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Chân Vũ. Nói cách khác, chuyện Tùng gia ở Thanh Vân Châu làm hoàn toàn là do ngươi xúi giục, đúng không? Chân Vũ khinh miệt giễu cợt, hừ hừ, chuyện đại công tử Chân gia ta làm, nào đến lượt người ngoài can thiệp. Ta chẳng ngại nói cho ngươi và Chân Thục Hương biết, chính là ta đấy, thì sao nào? Tiểu tử, dám đến đây tìm cái chết, ngươi cũng không phải hạng tầm thường. Ngươi thuộc gia tộc nào? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, gia tộc ngươi và ngươi đã làm sai chuyện, thì phải trả giá đắt. Trả giá đắt, ha ha ha, Chân Vũ bật cười, ngươi có phải cảm thấy mình ghê gớm lắm không? Tiểu tử, đây là địa bàn của Chân gia Bạch Nguyệt Quốc, mà chỉ bằng mấy câu nói đó của ngươi, ngươi cũng đừng mơ bước chân ra khỏi nơi này. Vừa nói xong, Chân Vũ nhìn sang một bên khác, Chân Thục Hương, ngươi cũng được đấy chứ, chuyện nội bộ gia tộc chúng ta, ngươi lại đi tìm một gã đàn ông lạ mặt ra can thiệp, ha ha ha, cứ như vậy mà còn muốn làm gia chủ. Chân Vũ không hề kiêng dè nói. Sắc mặt Chân Thục Hương khó coi, nhưng nàng không nói lời nào. Còn Thẩm Mộc thì chậm rãi tiến về phía trước. Sau đó hắn vén ống tay áo của mình lên, thở dài. À, nói như vậy thì ngươi xem như đã thừa nhận, đúng không? Thì đã sao, một tên phế vật không biết từ đâu chui ra, cũng dám ở đây ngang ngược. Lên, giết luôn cả hắn. Bá. Một luồng kiếm quang sắc bén xuyên qua đám đông, tốc độ nhanh đến mức thậm chí không kịp nhận ra, luồng kiếm quang kia đã xuyên qua vai Chân Vũ rồi bay trở lại. Giây tiếp theo, máu tươi văng khắp nơi. Cánh tay Chân Vũ lập tức rơi xuống. Còn thanh kiếm kia thì bay lượn một vòng trên không trung, rồi bay trở về trong tay Thẩm Mộc. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, ánh mắt tất cả mọi người đều đứng hình, quả thực không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Lại có người dám ra tay đối với dòng chính Chân gia. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Trần Vũ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ cánh tay bên phải đã biến mất. Cánh tay đẫm máu kia trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi gân đang co giật. Hỗn trướng, cánh tay của ta, Trần Vũ gào thét. Lớn mật, dám ra tay làm bị thương công tử của gia tộc chúng ta tại địa bàn Chân gia. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc từ đâu tới, ngươi muốn chết sao? Mau mau đi thông báo gia tộc, chúng ta ở đây sẽ đối phó hắn. Giờ phút này đã có người bắt đầu phát hiệu lệnh. Thẩm Mộc lại như không nghe thấy, hắn vẫn từ từ tiến về phía trước, từ từ tới gần Chân Vũ đang quỳ xuống đất gào thảm. Những đại tu phi thăng cảnh đối diện kia, nhìn thì trầm ổn, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất kinh ngạc. Dù sao bọn hắn biết thực lực của Chân Vũ này rốt cuộc ở cảnh giới nào. Ít nhất cũng phải là cấp bậc thần du cảnh. Thế nhưng, với cảnh giới đó, hắn lại có thể một kiếm chém đứt cánh tay, mà tất cả mọi người bọn họ đều không phản ứng kịp. Điều này đủ để chứng minh rằng người đàn ông này, ít nhất cũng phải ở trên cảnh giới phi thăng. Tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Mà vấn đề mấu chốt hơn là, hắn lại là một kiếm tu, đây là điều mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Một người đàn ông chắn trước người Chân Vũ, sau đó hắn nhìn Thẩm Mộc, lớn tiếng quát lớn. Dừng lại, nếu ngươi còn tiến thêm, ngươi sẽ chết, dám động thủ ở Chân gia, tiểu tử, ngươi xong rồi. Ngươi không ra khỏi được nơi này đâu. Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm, hắn mỉm cười, sau đó từ tốn mở miệng nói, có ra được hay không cũng không sao, nhưng ta chỉ biết một chuyện, Tùng gia Thanh Vân Châu là bị hắn xúi dục, mà Chân gia bọn hắn lại làm ngơ. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Vì sao ngươi phải tự đẩy bản thân vào đường cùng như vậy? Có phải vì người phụ nữ phía sau ngươi không? Đương nhiên là có, đan dược của Trung Thổ Thần Châu có ta, như vậy đã đủ chưa? Thẩm Mộc vừa dứt lời, tựa hồ có người đã ý thức được điều gì. Chỉ là ý nghĩ này qua đội chấn động, lại có chút khó có thể tin. Ngươi chẳng lẽ là người của Phong Cương, rốt cuộc ngươi là ai? Nói nhiều. Thẩm Mộc nhàn nhạt nói, sau đó thân ảnh hắn biến mất, ngay khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện phía sau nam nhân kia. Nam nhân kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh cường đại trực tiếp đánh bay. Ngay cả thần hồn cũng trực tiếp bị xé nát. Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc, hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, vừa định đưa tay sờ, đầu hắn đã rơi xuống đất ngay tức khắc. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà giờ khắc này, dưới chân Thẩm Mộc là Chân Vũ mặt mày trắng bệch, đang hung tợn nhìn hắn. Ngươi dám giết ta, chờ đó, người của gia tộc ta đến, xem ngươi còn dám phách lối như vậy không? Nói cho ngươi biết, bất kể thế nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Kể cả gia tộc phía sau ngươi, ta cũng sẽ không bỏ sót một ai. Ngươi dám đoạn cánh tay ta, ngươi quả thực. Có đúng không? Thẩm Mộc nhàn nhạt đáp lại. Sau đó hắn nâng độc tú kiếm, một luồng kiếm quang kinh người vụt qua. Ánh mắt Chân Vũ vẻn vẹn chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Sau đó hắn liền cảm giác luồng kiếm khí vô cùng bén nhọn kia, cứ thế trực tiếp xuyên thấu thân thể mình. Rồi hắn cúi đầu nhìn xuống ngực, đã bị đâm thủng một lỗ lớn. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, tạng phủ bị hủy. Chân Vũ mặt mũi dữ tợn, cấp tốc thôi động nguyên khí, nhưng vô luận thế nào, thương thế cũng không thể nào ngừng lại. Hắn trợn to hai mắt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngươi, ta, đừng giết ta, ta. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp vươn tay tóm lấy đầu Chân Vũ. Trong khoảnh khắc, huyết vụ tràn ngập, đầu Chân Vũ trực tiếp nổ tung. Ngươi dám? Tiểu tử, chậm đã. Ngay khi Thẩm Mộc xuất thủ xong, gia chủ Chân gia và các cường giả mới chậm rãi đến nơi. Kết quả đã muộn. Trên bầu trời, dị tượng lướt qua, tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần trong lòng. Ai có thể ngờ rằng lại xảy ra bất ngờ như vậy? Chân Vũ lại cứ thế bị giết chết, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nhưng vô luận trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, sự thật vẫn hiện hữu ngay trước mắt. Thẩm Mộc vẫn đứng tại chỗ, xung quanh, những tu sĩ phi thăng cảnh kia không một ai dám ra tay. Bọn hắn không biết người trước mắt rốt cuộc là ai. Hơn nữa, cảnh giới của đối phương, bọn hắn cũng không thể nhìn thấu. Chỉ bằng khí thế vừa xuất thủ, đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Thẩm Mộc vứt bỏ cái đầu vỡ nát của Chân Vũ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía các cường giả Chân gia với vẻ mặt tràn đầy lửa giận. Ai là Chân gia gia chủ? Lời này vừa hỏi ra, một khoảng lặng im bao trùm. Sau đó, một nam tử trung niên mặc lam bào đạp không bay ra. Ta là, tại hạ là Chân Tiêu Kiệt. Thẩm Mộc nhìn hắn, rồi nói, gia chủ Chân gia, ta giúp ngươi quản giáo một chút đích hệ tử đệ, có gì dị nghị không? Chân Tiêu Kiệt vẻ mặt giận dữ, tiểu tử, thật ác độc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại dám động thủ với Chân gia ta, chúng ta không oán không cừu, ngươi đây là tuyên chiến sao? Tuyên chiến? Thẩm Mộc ngẩng đầu chậm rãi nhìn hắn, cười khẩy, nếu thật sự khai chiến, các ngươi Chân gia còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Chân gia gia chủ. Thẩm Mộc, vốn dĩ ta cũng nghĩ rằng không oán không cừu, nhưng lúc trước hắn ta đã nói, Tùng gia ở Thanh Vân Châu là do hắn chỉ điểm, vậy nên các ngươi đã đắc tội ta. Vậy ngươi có thể đi tìm Tùng gia, mà chuyện này với ngươi. Lời vừa nói được một nửa, nam tử trên không trung tựa hồ phát giác ra manh mối. Sau đó hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của Thẩm Mộc, trong đầu hắn đã có chút suy đoán. Chỉ là nghĩ đến đây, trái tim hắn hơi thót tim. Hắn thăm dò mở miệng hỏi. Ngươi là người của Phong Cương, ngươi là Thẩm thành chủ. Mới nói được một nửa, nam tử liền phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì Thẩm Mộc ở phía dưới, giờ phút này hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói trên không trung. Mà là đi đến trước mặt Chân Thục Hương, liếc nhìn nàng một cái. Ta vừa đến nơi đây, nên còn chưa kịp thông báo cho ngươi. Chân Thục Hương lần nữa hành lễ, đại nhân không bận tâm, đa tạ ngài đã đến. Nếu không có ngài, có lẽ ta đã gặp bất chắc. Thẩm Mộc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đã ta tới, tự nhiên sẽ giúp nàng giải quyết chuyện sau này, cho nên ta hiện đang hỏi nàng một lần, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chân Thục Hương biểu cảm hơi có chút trầm mặc. Nàng biết ý của Thẩm Mộc, cho nên hiện tại, nàng cần phải đưa ra một quyết định, nhưng trong lòng vẫn còn đang dãy dụa. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Chân Tiêu Kiệt ở phía trên một cái, lạnh lùng nói, đại nhân, trái tim ta đã nguội lạnh, cho nên thực ra sớm đã đưa ra quyết định rồi. Thẩm Mộc nhìn Chân Thục Hương một cái, sau đó gật đầu, tốt lắm, đã như vậy, vậy liền thuận theo ý muốn của nàng, Phong Cương Thành ở Đông Châu sẽ ủng hộ nàng tiếp quản tất cả sản nghiệp của Chân gia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hỗn trướng, mặc kệ ngươi là người nào, quả nhiên không thèm đặt Chân gia ta vào mắt sao? Chân Tiêu Kiệt mở miệng gầm thét. Phanh, thân ảnh của Thẩm Mộc lần nữa dịch chuyển thân hình, hắn không chút để ý đến người trên không trung, mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã bắt được đầu của Từ quản gia kia. Lớn, đại nhân tha. Bành, không có bất kỳ sự dừng lại nào, nam tử kia trực tiếp bị bóp nát đầu lâu. Sau đó, Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Chân Tiêu Kiệt, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi cần suy nghĩ kỹ việc có xuất thủ hay không. Một khi xuất thủ, ngươi sẽ đối địch với Phong Cương ở Đông Châu. Người của ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu chọc giận ta, có thể khiến tu sĩ Phong Cương của ta vượt biên giới diệt tộc, nói không chừng ngay cả Bạch Nguyệt Quốc cũng bị diệt sạch. Sắc mặt của Chân Tiêu Kiệt biến sắc, ngươi là Thẩm Mộc của Phong Cương. Thẩm Mộc lạnh nhạt nói, ta chỉ nói một lần, sau này Chân gia, nàng sẽ định đoạt, nếu ngươi đồng ý, hôm nay ta chỉ giết hai người. Nếu ngươi nói một chữ, không, vậy ngay cả toàn bộ Bạch Nguyệt Quốc, sau này cũng không cần tồn tại ở Tề Bình Châu nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sắc mặt của Chân Tiêu Kiệt trắng bệch, như rơi vào hầm băng, cả người ngây dại giữa không trung. Giờ phút này, toàn bộ kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc vạn lại yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc đang nói chuyện, đương nhiên, lúc này trên mặt hắn đang đeo một khuôn mặt khác. Bất quá, thực ra rất nhiều người đã đoán được thân phận của hắn. Thử nghĩ mà xem, nếu như người này không phải Thẩm Mộc của Đông Châu, chỉ sợ trên đời này cũng không tìm ra được người thứ hai dám lớn lối nói ra lời nói vừa rồi như vậy. Điều cốt yếu là họ đang đứng trên địa bàn của người khác. Phải biết, cho dù là một số tông chủ đại tông môn cũng không thể nào không nể mặt Chân gia. Mà kẻ dám làm ra chuyện như vậy, có lẽ cũng chỉ có Thẩm Mộc của Phong Cương, người gần đây danh tiếng đang thịnh. Dù sao trận kinh thiên đại chiến ngày hôm đó, tất cả mọi người đều thấy được hậu thuẫn chân chính ẩn giấu phía sau hắn mạnh mẽ và khủng bố đến mức nào. Lúc này, sắc mặt Chân Tiêu Kiệt thiết thanh, hắn cứ thế đứng trên không trung mà không thốt ra được một lời nào. Cảnh tượng ngay lập tức trở nên có chút lúng túng, dù sao tất cả mọi người đang nhìn, mà Thẩm Mộc lại không hề nể mặt chút nào. Nếu hắn không đồng ý Thẩm Mộc, thì kết cục sẽ đúng như đối phương đã nói trước đó, chắc chắn sẽ có một trận chém giết. Mà cùng lúc đó, Chân gia cũng coi như đã triệt để đắc tội Phong Cương của Đông Châu. Điều này gần như là tai họa ngập đầu, phải biết, trước đó ngay cả Nam Tĩnh Vương Triều đều bị hắn diệt, huống hồ gia tộc nhỏ bé của mình thì sao? Cho dù Chân gia làm ăn lớn đến đâu, tóm lại cũng không thể sánh bằng một vương triều. Chỉ là, trước đó Thẩm Mộc đã nói, nếu không đồng ý, thì toàn bộ kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc đều sẽ bị liên lụy theo. Lời này nếu là người khác nói, có lẽ sẽ không ai tin, nhưng đây lại chính là lời từ miệng Thẩm Mộc. Không thể không tin a. Không ai dám nghi ngờ hắn có năng lực như vậy. Đừng nói một kinh đô thành, ngay cả khi toàn bộ Bạch Nguyệt Quốc, thậm chí cả Tề Bình Châu bị diệt vong, cũng không phải là không có khả năng đó. Trước đó chẳng phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy sao? Hắn tại Tây Nam Long Hải khuấy động phong vân, lại đến binh gia chi địa ở Yến Vân Châu cùng cường giả thập tam lâu tiến hành sinh tử đài, cuối cùng lại trong trận đại chiến màn trời kia, dựa vào vị chúa tể thần bí phía sau, giết chết kẻ đến từ thiên ngoại kinh khủng kia. Những chuyện trên đây, so với Bạch Nguyệt Quốc của bọn họ, có thể so sánh được sao? Trong chốc lát, áp lực của Chân gia chủ tăng gấp bội, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Thật sự có chút tiến thoái lưỡng nan, không đồng ý sẽ bị đánh, đồng ý thì sẽ mất mặt khắp thiên hạ, đừng hòng ngẩng đầu làm người. Thử hỏi gia tộc lớn nào trên thiên hạ này lại để cho một người ngoài vung tay múa chân, đồng thời chỉ định người kế nhiệm gia chủ đời tiếp theo. Lương Cửu. Chân Tiêu Kiệt nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó trầm giọng nói, Thẩm thành chủ. Nếu việc này ngài thật nhúng tay, thì vẫn còn có chút không ổn. Thật chẳng lẽ ngài muốn ức hiếp Chân Thị gia tộc nhỏ bé của ta? Chúng ta không oán không cừu, lại còn có chút hợp tác, làm gì phải làm mọi chuyện ồn ào đến mức chật vật như thế? Trước đó người của ngài đã giết, ai chết thì cứ chết, Chân gia ta cũng sẽ không truy cứu, ngài thấy chuyện này cứ thế bỏ qua, thì sao? Chân Tiêu Kiệt cảm thấy mình đã bày tỏ rõ ràng không hề có vấn đề gì. Nếu lúc này Thẩm Mộc vẫn hùng hổ dọa người, đó chính là hắn ỷ thế hiếp người. Bá! Nhưng mà, điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngay sau khi lời vừa dứt, Thẩm Mộc không nói một lời, trực tiếp vung kiếm ra. Sau một khắc, trước đó, một vị khách khanh đại tu phi thăng cảnh đỉnh phong đang đứng cùng Chân Vũ, lập tức bị một kiếm chém giết. Oanh, một đạo dị tượng vẫn lạc xuất hiện trên bầu trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì Thẩm Mộc vừa làm. Một kiếm kia nhanh đến kinh người, mà uy lực lại mạnh mẽ, ngay cả sức phòng ngự của phi thăng cảnh đều căn bản không thể ngăn cản nổi, trực tiếp bị chém bay đầu. Tất cả mọi người ở đây đều không phản ứng kịp, Thẩm Mộc này vậy mà mạnh đến mức độ như vậy. Chẳng phải trước đó không lâu hắn mới vừa đột phá sao? Giết một phi thăng cảnh mà dễ như thay thịt, hơn nữa nói giết liền giết, không hề cố kỵ, thủ đoạn sắc bén, đích xác giống một tên điên giết người không chớp mắt. Đám người đều nhao nhao lùi lại, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Người này thật đáng sợ. Điều này dường như có chút không giống với lời đồn. Sau khi giết người xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Chân gia gia chủ, hắn cười nói. Chân gia chủ, ngài xem, ta lại giết thêm một người, cho nên tốt nhất ngài nên lựa chọn nhanh một chút, đừng nói nhảm, nếu không sự kiên nhẫn của ta có hạn, không chừng ta còn muốn giết bao nhiêu người nữa đó. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ngươi, sắc mặt Chân Tiêu Kiệt đại biến. Bầu không khí tại hiện trường lại lần nữa trở nên căng thẳng. Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi tột đỉnh. Không ngờ Thẩm Mộc này vậy mà không cho nửa điểm thể diện hay đường lui nào. Sắc mặt Chân Tiêu Kiệt phẫn nộ, hắn nói lớn tiếng, Thẩm Mộc, chớ có khinh người quá đáng, Chân gia chúng ta cũng không phải dễ trêu, huống hồ sau lưng chúng ta còn có Bạch Nguyệt Quốc, chẳng lẽ nữ đế Chân Đương không tồn tại sao? Thì sao, đây là vấn đề của ngươi, ngươi ngay cả người nhà mình thắt ở bên ngoài làm sằng làm bậy cũng không quản, còn cản trở việc tiêu thụ đan dược của Phong Cương ta, làm như không thấy, đây chính là cái giá phải trả. Ngươi là cảm thấy Chân Thục Hương một nữ nhân yếu đuối có thể tùy ý các ngươi sắp đặt, hay cho là Đông Châu ta không có ai? Đừng lấy người của Tùng gia ra làm cớ, kết cục cuối cùng của gia tộc này sẽ thảm hơn Chân gia các ngươi nhiều. Nói không chừng về sau Thanh Vân Châu sẽ không còn gia tộc này nữa. Vốn dĩ trạm tiếp theo ta định đi Thổ Thần Châu, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại nên đi một chuyến Thanh Vân Châu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng phức tạp. Trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có thể may mắn mình không phải người của Tùng gia. Trong lòng cảm thán, e rằng cả đời cũng không thể làm được bá khí như Thẩm Mộc trước mắt. Trên đời này còn chưa có ai dám nói có thể tùy tiện diệt một đại gia tộc. Cho dù là ngay cả mấy cường giả đỉnh cao tầng 15 kia, cũng đều không thể. Không nói đến thực lực có cho phép hay không, mà dù sao cũng là lăn lộn trong thiên hạ này, khó tránh khỏi phải bận tâm rất nhiều mối quan hệ. Nhưng Thẩm Mộc dường như không cần. Thẩm Mộc này quả thực quá bá đạo, hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả. Không có cách nào, ai bảo Phong Cương Thành là một ngoại lệ chứ? Tùng gia cũng không phải dễ chọc, chẳng lẽ hắn thật sự dám làm sao? Huynh đệ, hắn đều dám nói như vậy ngay tại Bạch Nguyệt Quốc, ngươi cảm thấy hắn không dám? Ngươi có phải đã quên rằng sau lưng hắn chính là tồn tại thần bí kia không? Đám người thảo luận, trong lòng không khỏi cũng phải cảm thán. Dường như trật tự của thiên hạ trước kia không phải như vậy. Từ khi Thẩm Mộc này xuất hiện, dường như mọi thứ bắt đầu có chút chuyển biến. Một vương triều vậy mà không thể khống chế được một đại thành, Tây Nam Long Hải vậy mà mặc hắn tung hoành, bây giờ nói diệt một gia tộc là có thể diệt một gia tộc. Chuyện như vậy đặt vào trước kia căn bản là không thể nào, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Sắc mặt Chân Tiêu Kiệt khó coi dị thường, hắn run rẩy toàn thân. Với thân phận là gia chủ một đại gia tộc, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta dồn đến bước đường cùng như vậy. Chỉ là, đối mặt ánh mắt sắc bén của Thẩm Mộc, hắn thật sự rất sợ hãi. Trong trận chiến ngoài thiên địa hôm đó, hắn đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại thần bí kia chỉ bằng một kiếm đã chém giết cường giả. Thế nên, bọn họ thật sự không thể đối đầu nổi. Hắn có chút hối hận, nếu như trước đây đã ngăn cản Chân Vũ, có lẽ giờ này vẫn còn đường lui. Sau một hồi giãy giụa, ánh mắt Chân Tiêu Kiệt trở nên kiên quyết. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc nói, Thẩm Thành Chủ, ngươi thật sự quyết tuyệt như vậy sao? Thẩm Mộc gật đầu, phải. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm, Chân Tiêu Kiệt khẽ nói một tiếng, sau đó toàn thân hắn cấp tốc lùi về sau. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một viên phù lục màu bạc trắng, mà phù văn trên đó lại khác biệt rất lớn so với những phù lục trước đây. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Một đạo ánh sáng trắng thánh khiết bất ngờ xuất hiện từ hư không. Theo phù lục được tế ra, một hư ảnh khổng lồ từ trên không trung kinh đô thành, phía trên cung điện, lơ lửng bay tới. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Hắn mời nữ đế. Có người tự hồ đã nhìn ra ý đồ của Chân Tiêu Kiệt. Xem ra cũng quả thật chỉ có thể làm như vậy. Đối mặt Thẩm Mộc, hắn cũng chỉ có thể tìm đến Bạch Nguyệt Quốc nữ đế ra mặt, có lẽ nàng còn có thể nể mặt một chút. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều bất đắc dĩ nghĩ rằng, tuy nói bọn họ không phải người của Chân gia, nhưng dù sao cũng đều là người của Bạch Nguyệt Quốc, ít nhiều vẫn có chút thiên vị. Hơn nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài, đối với những người đang ở Tề Bình Châu như bọn họ, cũng không hề dễ chịu. Để một kẻ ngoại hương đứng trước cửa nhà mình vung tay múa chân, còn ra thể thống gì nữa. Bỗng nhiên, một luồng khí tức thánh khiết truyền đến. Tất cả mọi người đều trông thấy trên bầu trời, lại có một cỗ xe ngựa kim đỉnh mũ phượng đang bay tới. Mọi người nhất thời quỳ rạp xuống đất. Cung nghênh nữ đế, tiếng hô vang vọng, trăm miệng một lời. Chiếc xe ngựa lơ lửng trên không, chậm rãi di chuyển. Từ bên trong toa xe được trang trí kim đỉnh, điêu khắc rồng, ngọc khí, màn cửa từ từ kéo ra. Sau đó, một nữ tử thân khoác xiêm y duyên dáng sang trọng, từ trong xe chậm rãi bay ra. Dáng người nàng tựa như thiên nữ hạ phàm, thánh khiết uy nghiêm, ngay cả Chân Thục Hương đứng một bên lúc này cũng thoáng kém sắc đi một chút. Thẩm Mộc giờ phút này vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có chút dao động nào. Hắn nhìn về phía người phụ nữ đang ở trên không, từ khí tức đế vương tỏa ra trên người nàng, có thể nhận ra nàng đích xác là một nhân vật lợi hại. Bạch Nguyệt Quốc nữ đế, Thẩm Mộc mở miệng. Giờ phút này, nữ tử đội mũ phượng vàng, dùng khăn lụa đỏ che khuất gương mặt. Khí tức trên người nàng chỉ ít cũng phải đạt đến đỉnh phong cảnh giới tầng 14, chỉ cách ngưỡng cửa cảnh giới tầng 15 đúng một bước. Rất mạnh, thậm chí có thể sánh vai đầu kia Kỳ Lân. Đây là cảm giác đầu tiên của Thẩm Mộc sau khi gặp nữ đế. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hề có chút sợ hãi nào. Nữ nhân mà thôi. Lúc này, từ trên cao, giọng nói của nữ đế truyền xuống. Đông Châu chi chủ giá Lâm Bạch Nguyệt Quốc, ta không tiếp đón từ xa được. Thẩm Mộc, nữ đế không cần khách sáo, ta chỉ là tiện đường đi ngang qua. Vốn dĩ không có giao tế gì với Bạch Nguyệt Quốc các ngươi, nhưng vì hắn đã gọi nàng tới, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là câu nói cũ, sau này Chân gia do Chân Thục Hương định đoạt. Nếu hắn không đồng ý, lời ta từng nói vẫn giữ nguyên. Còn xin kinh đô Bạch Nguyệt Quốc rời sang nơi khác đi. Ngoặc kép. Chân Thục Hương, Chân Tiêu Kiệt, tất cả mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nghe mà tê cả da đầu. Nếu không phải là kẻ cường đại tuyệt đối, thì đó chính là kẻ điên. Trăm ngàn năm qua, nào có ai dám nói chuyện với nữ đế như vậy chứ? Lại còn là uy hiếp nữa. Dám tin sao? Ánh mắt nữ đế lấp lóe, nàng cũng thật bất ngờ trước sự cường ngạnh của Thẩm Mộc. Nàng nhìn xuống đối phương một hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng. Đông Châu chi chủ, lần này ngươi làm việc có phải chăng quá mức bá đạo rồi không? Bạch Nguyệt Quốc ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông với các ngươi. Về phần Chân gia, nếu thật đã làm sai chuyện, việc ngươi giết những người kia trước đó đã là đủ rồi, hà tất phải truy cùng giết tận như vậy? Từ trước đến nay, trong nhân cảnh thiên hạ, không hề có chuyện người ngoài nhúng tay vào việc gia tộc khác. Người cứ hùng hổ dọa người như vậy, e rằng tin đồn truyền khắp thiên hạ, sẽ không tốt đẹp gì đâu. Không, Thẩm Mộc lắc đầu, hắn lạnh nhạt nhìn nữ đế dung mạo xinh đẹp, nói, nhân cảnh thiên hạ giờ đây đã không còn là nhân cảnh thiên hạ như trước nữa. Nếu trước đây không có, thì giờ đây ta tới, sẽ có. Ngoặc kép. Quan niệm thế giới của một số người lại lần nữa bị thay đổi. Đạo tâm bắt đầu bất ổn. Thẩm Mộc tiếp tục nói, nữ đế, nàng có thể chọn lựa, hoặc là cùng ta giao đấu, sinh tử bất luận, hoặc là Bạch Nguyệt Quốc của nàng từ nay về sau sẽ thuộc về Đông Châu ta. Ta đang lo không tìm thấy lý do đây, thế nào? Bá! Bốn phía xôn xao, bầu không khí lập tức ngưng đọng. Ni mã, không phải chỉ là tranh đấu gia tộc thôi sao? Sao lại nâng lên đến cuộc chiến tranh giữa các vương triều lớn như vậy rồi? Cho tới giờ khắc này, có người mới thật sự nhìn thấy dã tâm cùng răng nanh của người đàn ông kia. Nữ đế đôi mắt đẹp nhíu chặt. Nàng nhìn Thẩm Mộc với ánh mắt đầy suy tư, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như Thẩm Mộc biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, thậm chí có chút dè dặt trong lời nói, thì nàng có thể sẽ cân nhắc rằng vị cường giả bí ẩn đứng sau hắn sẽ không nhanh chóng ra tay lần nữa. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy hắn càng thêm không kiêng nề gì, hoành hành bá đạo. Nàng thì càng lo lắng. Rất có thể sau lưng hắn chính là vị cường giả bí ẩn kia sẽ ra tay lần nữa, nếu không, hắn không thể nào có sức mạnh để nói chuyện với mình như vậy. Nghĩ tới đây, khí diễm trên người nữ đế lập tức giảm đi mấy phần. Dù sao, trận đại chiến kia nàng cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Đối mặt với sự tồn tại như thế, nàng chẳng khác gì một con kiến. Ngoặc kép. Không khí dường như đông cứng lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, nữ đế bỗng nhiên quay người, bay thẳng vào trong tọa giá của mình. Sau đó, chiếc xe ngựa kim đỉnh quả nhiên quay đầu, đạp không rời đi. Cuối cùng, chỉ nghe nữ đế truyền ra một câu nói. Mặt mũi của Đông Châu chi chủ, Bạch Nguyệt Quốc đương nhiên phải nể. Chuyện của Chân gia, Bạch Nguyệt Quốc ta sẽ không hỏi đến nữa, hy vọng Thẩm thành chủ làm việc trừ lại một đường lui. Nói dứt lời, nữ đế liền biến mất trong hư không. Chỉ để lại Chân Tiêu Kiệt với vẻ mặt tuyệt vọng cùng đám người bên dưới. Thẩm Mộc đưa tay vẫy vẫy, sau đó vừa cười vừa nói, sao lại đi nhanh vậy? Ngươi không mời ta đến tầm cung uống chén trà sao? Nữ đế, nếu muốn đến, thì cứ đến, không cần ta mời, cũng không ai cản được ngươi đâu. Thẩm Mộc khẽ cười, cũng không để tâm, rồi lại nhìn về phía Trần Tiêu Kiệt. Trần gia gia chủ, giờ thì sao? Giờ phút này, Trần Tiêu Kiệt có chút thất hồn lạc phách, hắn tuyệt vọng gật đầu. Cần tuân ý chỉ của Đông Châu chi chủ, gia chủ đời tiếp theo của Trần gia, chính là Trần Thục Hương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả người của Trần gia đều kinh sợ tột độ, nhưng không ai dám nói thêm nửa lời. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Trần Thục Hương cũng còn chưa kịp phản ứng. Khi nghe tin mình đã chính thức trở thành gia chủ của Trần gia, nàng vẫn còn chút hoảng hốt. Mãi đến khi Thẩm Mộc vỗ vai nàng, nàng mới hoàn hồn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đa tạ Thẩm thành chủ, đời này tiểu nữ chỉ biết nghe theo hiệu lệnh của đại nhân. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, tốt lắm, việc ở đây đã giải quyết xong, vậy tiếp theo, ta sẽ xử lý việc thứ hai. Việc thứ hai, Trần Thục Hương hơi nghi hoặc. Thẩm Mộc nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, Tùng gia của Thanh Vân Châu, có khoảng bao nhiêu tài sản và tài nguyên? Trần Thục Hương nghĩ một lát, so với sản nghiệp của Trần gia chúng ta, hẳn là ngang ngửa. Thẩm Mộc hài lòng gật nhẹ đầu. Ước tính sơ bộ, cũng đủ để đóng 20 chiếc chiến hạm. Đây chẳng phải là có tiền rồi sao? Hắn móc ra thiên âm phù lục, nói vào bên trong một câu. Nhóm công chức phong cương. Thẩm Mộc, lão Tào. Tào Chính Hương, nha, đại nhân a, đã đến Tề Bình Châu rồi sao? Thế nào, đã gặp nữ đế chưa? Có thoải mái không? Thẩm Mộc, khụ, thôi được, nói chuyện chính. Tào Chính Hương, a. Thẩm Mộc, có vụ làm ăn đến rồi, Tùng gia của Thanh Vân Châu. Tào Chính Hương, trị giá bao nhiêu? Thẩm Mộc, tối thiểu bằng giá trị 10 đến 20 chiếc chiến hạm. Tào Chính Hương, được, lão phu hiểu rồi, 10 đến 20 chiếc, vẫn đáng giá để tịch biên tài sản, không cần làm phiền đại nhân tự mình động thủ, tránh làm chậm trễ hành trình, lão phu sẽ cử người đi là được. Thẩm Mộc, để Lý Thiết Nghiêu đi thôi, hắn biết cách tính toán. Trần Thục Hương, Trần Tiêu Kiệt, đám người. Kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc vào ban đêm còn yên tĩnh hơn cả ban ngày. Có lẽ là vì chuyện đã xảy ra vào ban ngày, nên rất nhiều người không dám lên tiếng nói chuyện nữa, sợ nói ra câu nào không đúng sẽ rước họa sát thân. Thực ra, nhiều người không ngờ rằng một chuyện như vậy lại xảy ra ngay khi thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc vừa mới xuất quan. Còn Thẩm Mộc, hắn thậm chí không nề mặt nữ đế, trực tiếp khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tin tức rất nhanh truyền khắp các đại châu. Cho đến giờ phút này, trong lòng nhiều người mới giật mình nhận ra, có lẽ từ trước đến nay, sự hiểu biết của họ về Đông Châu Thẩm Mộc này vẫn chưa đủ sâu sắc. Giờ đây, khi đối mặt với chuyện của Trần gia tại Bạch Nguyệt Quốc, họ mới nhìn ra, dã tâm của Thẩm Mộc này mới bắt đầu lộ rõ phong mang và nanh vuốt. Từ nay về sau, e rằng cá nhân cảnh thiên hạ đã khó có thể kiềm chế hắn nữa. Điều này khiến rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ, may mà chưa trêu chọc Đông Châu, nếu không kẻ chết sẽ là chính mình. Trong gian phòng, Thẩm Mộc và Trần Thục Hương hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa là một bàn trà, trên đó đốt một ngọn nến sáng trưng, và đặt vài chén trà cùng điểm tâm. Lúc này, Trần Thục Hương đã khôi phục trạng thái ban đầu, trên gương mặt tú lệ hiện lên vẻ ửng đỏ nhẹ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộc, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Thẩm thành chủ, ngài thật sự muốn động thủ với Tùng gia ở Thanh Vân Châu sao? Thực ra không nhất thiết phải làm vậy, nếu như... Lời vừa nói ra được một nửa, Trần Thục Hương không nói tiếp nữa. Nếu như cái gì? Thẩm Mộc đặt chén trà xuống, nhìn nàng. Trần Thục Hương khẽ cắn môi, nàng rất muốn nói rằng, nếu như là vì lời của ta, vậy không cần phải đại động can qua như vậy. Chỉ là lời đến khóe miệng, nàng lại thấy nói như vậy có chút không ổn, dễ gây hiểu lầm, nên nàng nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, nếu như là vì chuyện của ta và gia tộc, vậy ta cảm thấy không cần thiết phải gây ra một cuộc giết chóc lớn như vậy. Rất nhiều chuyện đều có đường lui, hay là nghĩ lại xem. Chắc hẳn còn có những phương pháp giải quyết khác. Phương pháp giải quyết, đừng đùa ta chứ, đại tỷ, người rốt cuộc có hiểu vì sao lão tử ta lại đến đây lần này không? Chuyến này lão tử ta ra ngoài là để chơi miễn phí sao? Ta đợi chính là những gia tộc không biết điều này, nếu không, số tiền đủ để đóng mấy chục chiếc chiến hạm kia đến bao giờ mới kiếm được chứ? Thẩm Mộc lạnh nhạt nói, nếu như ban ngày ngươi ngăn cản ta thì còn có cơ hội, nhưng giờ thì muộn rồi. Lời ta đã nói ra sẽ không thay đổi, Tùng gia của Thanh Vân Châu, ta nhất định phải diệt. Trần Thục Hương nghe vậy nhìn về phía Thẩm Mộc với vẻ mặt ngang ngược, nàng há to miệng, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn không khuyên nữa. Nàng biết người này hiện tại không còn là dáng vẻ khi nàng từng ở Kho Vân Cảng nữa. Bây giờ, cá nhân cảnh thiên hạ đang dần dần tiến vào một cục diện mới. Tất cả những gì mọi người từng nhận thức về thiên hạ và quy tắc, có lẽ vào thời điểm này sẽ phải được làm mới lại. Cho nên, nếu như vẫn dựa theo trật tự cũ để định vị cục diện thiên hạ ngày nay, thì sẽ sai hoàn toàn. Đúng là không giống trước kia. Hiện tại, rất nhiều tu sĩ đều đang tập trung tích lũy lực lượng, một mặt là không muốn để nhân cảnh thiên hạ kết nối với chân thiên hạ kia. Mặt khác, một bộ phận tu sĩ khác lại muốn xông ra ngoài xem thử. Tuy nhiên, phần lớn những người không muốn đi ra ngoài đều là những người có thiên phú yếu kém, bởi vì họ biết, cho dù đi ra, họ cũng chỉ là sâu kiến, chi bằng sống tự tại hơn ở nhân cảnh. Ít nhất ở đây, bọn hắn cũng coi là thượng khách của các gia tộc vương triều. Thế nhưng, khi bộ mặt thật sự của cả thiên hạ trần trụi xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, những người này có lẽ sẽ mất đi tất cả những gì đang có. Cái gọi là thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, đại khái chính là đạo lý này. Vốn dĩ vẫn luôn cao cao tại thượng, nay lại đột nhiên biến thành sâu kiến dưới lòng bàn chân người khác, điều này khiến rất nhiều người khó có thể chấp nhận. Tóm lại, thế cục hôm nay rất khó để định nghĩa bằng các quy tắc trước đây. Người thông minh đều đứng ngoài quan sát, hoặc ẩn mình trong bóng tối. Trần Thục Hương nhìn Thẩm Mục rồi hỏi lại, không biết ngài đến Thổ Thần Châu lần này có mục đích gì khác không? Về thị trường ở Thổ Thần Châu, thực ra ta cảm thấy vẫn có thể tiếp tục phát triển. Thẩm Mục gật nhẹ đầu, rồi nói, nếu lời đã nói đến đây, không ngại nói cho nàng biết, không lâu nữa, có thể tất cả các đại châu của nhân cảnh thiên hạ sẽ sáp nhập. Sáp nhập, ánh mắt Trần Thục Hương biến sắc. Thẩm Mục gật nhẹ đầu, đúng vậy, việc sáp nhập nhân cảnh thiên hạ là điều bắt buộc phải làm. Những khối đất, bản đồ các khối lục địa hiện tại sẽ sáp nhập thành một đại lục, để làm lá chắn chống lại ngoại giới thiên hạ trong tương lai. Đến lúc đó, việc tái lập thị trường cũng không muộn. Mà trước đó, chúng ta còn cần tiến hành một cuộc cạnh tranh. Vì dù sao sau khi nhân cảnh thiên hạ sáp nhập, cần một chúa tể chân chính. Ta, Tây Sở Châu, Đại Tần Vương Triều, Nữ Đế Tể Bình Châu, Thanh Vân Châu, Nông Gia Bắc Thương, Bạch Đế Thành ở Cánh Đồng Tuyết và các thế lực khác, có thể đều sẽ có người đến cạnh tranh. Trần Thục Hương nghe vậy nhíu mày, nàng hơi ngưng trọng nói, Thẩm thành chủ có nắm chắc không? Sau đó ta cần giúp ngươi làm gì? Trần Thục Hương là một nữ nhân thông minh, đối mặt lời nói của Thẩm Mộc, nàng cũng không hề nói quá nhiều lời lo lắng vô ích, mà là mở miệng hỏi thẳng cần giúp đỡ gì. Đây cũng không phải là điều mà một nữ tử bình thường có thể làm được. Cho dù cảnh giới không cao, nhưng chính tâm tính và can đảm này mới là lý do chân chính Thẩm Mộc lựa chọn nàng trước đây. Thẩm Mộc cười cười, không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Có mấy điều cần nàng làm, về phần thị trường sau này, chỉ cần đan dược của ta có đủ, chắc chắn sẽ bán chạy kinh khủng, cho nên nàng không cần lo lắng điểm này. Cho nên, sau khi nàng thừa kế chân gia, ta cần nàng làm mấy chuyện sau đây. Đại nhân mời nói, Trần Thục Hương khẽ chắp tay. Thẩm Mộc nói, đối với đan dược tăng phúc của Phong Cương, trừ loại gấp trăm lần ra, tất cả các loại tăng phúc khác đều phải ngừng bán. Sau này ta sẽ cấp cho nàng ba loại đan dược tăng phúc, nàng cũng chỉ được bán ba loại này. Thứ nhất là đan dược tăng phúc gấp trăm lần, giá cả sẽ ép xuống thấp nhất, để tất cả những ai muốn đều có thể mua được. Sau này Phong Cương sẽ vô hạn cung cấp đan dược và thiên tài địa bảo cho nàng. Đến lúc đó ta sẽ đưa phương thuốc đan đạo cho nàng chỉ cần tìm đủ luyện đan sư, bên nàng cũng có thể tự chủ luyện chế. Về cơ bản, đan dược luyện ra sẽ đạt chất lượng 89 phần 10, cũng sẽ là tăng phúc gấp trăm lần. Sau này chỉ cần treo cờ hiệu Phong Cương là được. Thứ hai, những đan dược tăng phúc 200 lần, 500 lần trước đây, tất cả đều loại bỏ. Ta sẽ cấp cho nàng đan dược tăng phúc 1000 lần. Loại thứ ba chính là đan dược tăng phúc vạn lần. Từ nay về sau, tất cả chỉ có ba loại này. Đan dược tăng phúc gấp trăm lần sẽ được thẩm thấu vô hạn, còn hai loại đan dược nghìn lần và vạn lần thì cần được kiểm soát chặt chẽ. Đan dược tăng phúc 1000 lần có thể bán tùy chọn, còn đan dược tăng phúc vạn lần thì cần những đại tu sĩ mong muốn tự nguyện liên kết với Đông Châu chúng ta, nếu không sẽ không cấp cho. Nàng đã hiểu ý ta chưa? Trần Thục Hương nghe vậy, chỉ hơi suy tư một chút, sau đó ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, dường như nàng đã hiểu rõ Thẩm Mộc muốn làm gì. Nàng khẽ gật đầu, đại nhân nói tới, tiểu nữ đã hiểu, ta biết nên làm thế nào. Như đã nói trước đó, Trần Thục Hương rất thông minh, dạ tâm của nàng cũng lớn hơn người khác rất nhiều. Thậm chí vượt xa những người bạn già an nhàn của Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành. Dù sao, việc giao quyền tiêu thụ đan dược Phong Cương cho một nữ nhân, thực ra dù nhìn thế nào cũng sẽ có chút không đáng. Nhưng Thẩm Mộc sở dĩ làm như vậy chính là vì nhìn trúng tâm kế của Trần Thục Hương. Cho nên, nàng mới có thể nghe hiểu Thẩm Mộc muốn làm gì. Đan dược tăng phúc gấp trăm lần chỉ là một ân huệ nhỏ được thẩm thấu, nhưng nói cho cùng, hiệu quả tăng phúc gấp trăm lần cũng có giới hạn. Có thể đến cảnh giới phi thăng cảnh trở lên, loại đan dược này sẽ không còn tác dụng. Vào thời điểm này, khi tất cả tu sĩ đều muốn nâng cao một bước trước khi bình chứng thiên đạo vỡ tan, việc xuất hiện đan dược tăng phúc 1000 lần sẽ như thế nào? Không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào từ gấp trăm lần lên, mà trực tiếp vượt lên tăng phúc 1000 lần, hiệu quả và sức công phá của loại đan dược này sẽ khiến không ai có thể tự kiềm chế. Khi đã trải nghiệm 1000 lần, người ta sẽ rất khó chịu đựng được loại gấp trăm lần giá rẻ nữa. Còn nếu sau đó lại trực tiếp phóng hỏa tiễn cho họ, nâng lên đến vạn lần, loại kích thích này sẽ khiến các tu sĩ hoàn toàn mất kiểm soát. Và đây chính là điều Thẩm Mộc muốn. Thông qua sự dụ hoặc này, hắn đủ sức khống chế. Hay nói cách khác, có thể khiến một nhóm người ủng hộ hắn, đồng thời vì đan dược mà thay đổi lập trường của mình. Dục vọng của con người là vô hạn, và ham muốn sẽ chiến thắng rất nhiều thứ. Trong nhân cảnh thiên hạ hiện tại, giữa rất nhiều cường giả đều có mạng lưới quan hệ riêng của mình. Ở cấp bậc như Đại Tần Vương Triều, mạng lưới quan hệ chắc chắn vô cùng cường đại. Nếu đến lúc đó việc tranh giành ngôi chúa tể thiên hạ là chế độ bỏ phiếu, vậy hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho nên Thẩm Mộc nhất định phải bắt đầu bố cục ngay từ bây giờ, tranh thủ cơ hội chuyển bại thành thắng. Sau này, nếu những người này muốn đan dược tăng phúc 1000 lần và vạn lần, vậy họ nhất định phải ủng hộ hắn, đứng về phía Phong Cương. Hai người nói chuyện với nhau một đêm. Tranh thủ lúc trời chưa sáng rõ, Thẩm Mộc đã rời khỏi biệt viện Chân gia. Hắn cũng không tham gia nghi thức kế nhiệm gia chủ của Chân Thục Hương. Chuyện bên này đã được bàn giao thỏa đáng, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề quá lớn nữa. Cho nên Thẩm Mộc muốn tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, lúc sắp rời đi, hắn luôn cảm thấy mình nên đến gặp lại vị nữ đế Bạch Nguyệt Quốc kia một lần. Cũng không phải có ý đồ gì khác, chủ yếu là hôm qua nàng đã nể mặt hắn như vậy, hắn cũng nên đáp lễ. Hoàng cung Bạch Nguyệt Quốc cũng không có trở ngại gì quá lớn đối với Thẩm Mộc. Sau khi quy tắc đại pháp được thi triển, chỉ cần lợi dụng thần ẩn phù lục, hắn liền có thể đi thẳng vào bên trong cung điện Bạch Nguyệt Quốc. Tẩm cung của nữ đế nằm ở vị trí cốt lõi nhất, bốn phía còn có trọng binh chấn giữ, nhưng chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, về cơ bản đều sẽ không cảm giác được khí tức của hắn. Thẩm Mộc đẩy cánh cửa lớn tẩm cung ra, sau đó đi vào. Đập vào mắt hắn là một đại sảnh hoàn toàn trống trải, phía sau có một loạt rèm gió lớn chạm đất. Phía sau tấm rèm, hơi nước lượn lờ, dường như còn có một hồ tắm ấm áp. Thẩm Mộc khẽ chần chừ. Cảnh tượng này hơi nằm ngoài dự liệu của hắn. Dường như hắn đến không đúng lúc, vừa vặn đúng lúc nữ đế đang tắm. Nếu thật là như vậy, thì coi như có chút phiền phức. Theo lời Tào Chính Hương trước đây, nữ đế này ít nhất cũng đã sống mấy trăm năm, tính theo bối phận, nàng còn lớn hơn hắn gấp mấy lần. Vạn nhất nàng thật sự dây dưa hắn, thì đến lúc đó biết làm sao đây. Đi vào thì lại cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nếu không đi vào, lại cảm thấy thật có lỗi với người xem. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói truyền tới. Đã đến rồi, sao không vào ngồi một chút? Ngồi một chút, cái này không tốt lắm đâu, nếu như, ngươi có thể nhịn được không kêu quá lớn tiếng, cũng có thể cân nhắc. Phương Mộc nghe giọng nói dịu dàng của nữ đế, thở dài, không từ chối mà thoải mái bước vào. Bước qua tấm màn lớn ở giữa đại sảnh, hắn liền nhìn thấy dáng người của nữ đế. Giờ phút này, nàng đang mặc một bộ áo trắng mỏng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện quanh cổ, vô cùng mê hoặc. Chiếc kim quan trên đầu trước đó đã biến mất, ba búi tóc đen tùy ý xóa trên vai, mang theo vài phần vẻ đẹp lười biếng. Trầm Phong mỉm cười, rồi nói. Chuyện của Chân gia đã xử lý xong, nên giờ chuẩn bị đi đâu? Ngẫm lại, dù sao cũng đã đến địa bàn của ngươi, cũng nên đến chào ngươi một tiếng. Nữ đế liếc mắt nhìn Thẩm Mộc, thản nhiên nói, chuyện của hôm qua ta không bận tâm. Chân gia có ra sao đi nữa, đối với Bạch Nguyệt Quốc ta mà nói, cũng đành bó tay. Thẩm Mộc nhíu mày, thật không ngờ, nữ đế lại là người trượng nghĩa. Nếu sớm quen biết, chúng ta ngược lại cũng có thể trở thành bạn bè. Ánh mắt của nữ đế khẽ biến đổi, rồi vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, Đông Châu chi chủ, làm một giao dịch thì sao? Giao dịch, hay thật, chẳng phải là miễn phí sao, dùng tiền thì ta không làm đâu. Phương Mộc, người muốn nói thế nào đây? Những gì ta có thể làm được, ta sẽ dốc hết sức, nhưng nếu quá khó, thì ta cũng lực bất tòng tâm. Thẩm Mộc vẫn muốn nói trước những điều bất lợi. Nữ đế rủ mắt xuống, tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, Thẩm Mộc, ta tin ngươi đã biết mình nằm trong danh sách các cường giả đỉnh cao được tuyển chọn. Thẩm Mộc gật đầu, ừm, việc này ta biết. Nữ đế, cho nên, mục đích cuối cùng của danh sách này là gì, ta tin ngươi cũng đã hiểu rõ. Chờ bức bình chướng của thế giới này triệt để vỡ vụn, và kết nối với thế giới chân chính, những người như các ngươi sẽ cần phải ra ngoài sông pha. Đến lúc đó, những người được gọi là, người giữ nhà, như chúng ta sẽ không thể bảo vệ các ngươi được nữa. Vậy nên, thánh nữ của Bạch Nguyệt Quốc ta cũng nằm trong danh sách. Cho nên, vạn nhất một ngày nào đó, thánh nữ của Bạch Nguyệt Quốc ta gặp khó khăn, ta muốn thỉnh cầu ngươi ra tay một lần. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ ngây người, lời nói này có chút xui xẻo quá, như thể đã kết luận rằng vị thánh nữ kia nhất định sẽ chết vậy. Ngươi khẳng định như vậy, nàng sẽ gặp khó khăn sao? Nữ đế lắc đầu, ta chỉ là phòng ngừa trước mà thôi, tương lai nếu không gặp phải, thì thôi. Nhưng nếu ngươi thật sự nhìn thấy thánh nữ Bạch Nguyệt của ta gặp nạn, thì xin Đông Châu chi chủ ra tay tương trợ, chỉ cần một lần là được. Điều kiện, tùy ngươi đưa ra, thế nào cũng được, bao gồm cả Bạch Nguyệt Quốc, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể nghe theo phân công của ngươi. Ta đi, dốc hết vốn liếng sao? Ngươi xem một chút, phụ nữ và đàn ông đúng là khác biệt. Con đường này không phải cứ thế mà rộng mở sao? Thẩm Mộc nhìn nàng, lời nói này thực ra đã không cần giải thích thêm gì nữa, đã nói trắng ra nhất rồi. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Thẩm Mộc đồng ý, Bạch Nguyệt Quốc chính là đồng minh của hắn. Nói thật lòng, nếu là trước kia, thì ít nhất hắn cũng phải ở lại tầm cung này một năm nửa năm. Nhưng bây giờ, đang trong giai đoạn hình thức hiền giả, hơn nữa Thẩm Mộc lại đi theo thiết lập nhân vật chính nhân quân tử, tự nhiên không thể dậu đổ bìm leo. Hắn nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được, thành giao, giúp nàng một lần thì được, đến lúc đó ta gặp được nàng, tự nhiên sẽ ra tay. Về phần điều kiện của ta, Thẩm Mộc nhìn nàng chằm chằm. Nữ đế bị hắn nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhưng vẫn không nói gì thêm. Sau đó chỉ nghe Thẩm Mộc nói, ta muốn Bạch Nguyệt Quốc ủng hộ vô điều kiện. Nữ đế ánh mắt nghe vậy biến đổi, rồi hắn giật mình nhìn Thẩm Mộc. Ngươi muốn làm chúa tể nhân cảnh thiên hạ sao? Thẩm Mộc cười một tiếng đầy bá khí, không được sao? Thiên hạ này nhất định là của ta, cũng bao gồm cả bên ngoài. Nữ đế, cuộc nói chuyện và giao dịch với nữ đế, thực ra đối với Thẩm Mộc mà nói, lại có cũng được mà không có cũng không sao. Thật ra không phải vì hắn bây giờ kiêu căng ngạo mạn, chỉ là đối với sự phát triển của toàn bộ Đông Châu và Phong Cương mà nói, thực ra hắn muốn dựa vào không phải sự giúp đỡ từ các lục địa khác, mà là cần quê hương của mình nâng cấp hệ thống đến một trình độ nhất định trước đã, mới có thể tiếp tục tiến lên. Sở dĩ hắn còn nể mặt một số người, thực ra đó chẳng qua là vì hắn cần sự ủng hộ của một số người, tránh đến lúc đó thua trong cuộc cạnh tranh trước chúa tể thiên hạ vì thiếu phiếu bầu. Về sau khi các lục địa của nhân cảnh thiên hạ sáp nhập, mỗi vương triều lục địa sẽ có một phiếu ủng hộ, như điều hắn đang mong muốn bây giờ. Đương nhiên, đây cũng là để đề phòng vạn nhất. Nếu đến lúc đó tranh đoạt chức vị chúa tể, mà thật sự không dùng võ lực, vậy cũng chỉ có thể liều quan hệ. Thẩm Mộc tuy nói gần đây quan hệ giao tiếp cũng không tệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ hội vẫn còn nhỏ. Điều này sẽ khiến hắn không thể không tìm sự ủng hộ từ vài lục địa và đại vương triều khác, như vậy tỷ lệ thành công của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Thực ra lần này, Thẩm Mộc đã có một số đối tượng giả định là đối thủ, và trong số những người này, người có khả năng uy hiếp hắn nhất không ai khác ngoài Hoàng đế Đại Tần Vương Triều của Thổ Thần Châu, cùng Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu và những người khác. Đương nhiên, những thế lực như Văn Đạo Học Cung và Đạo Huyền Sơn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nói cho cùng, quyết định cuối cùng về chúa tể cũng hẳn là phải tiến hành sàng lọc từ danh sách lớn kia. Dù sao họ đại diện cho hy vọng tương lai của nhân cảnh. Nếu là tuyển những lão già này, có lẽ căn bản không cần đợi đến khi các lục địa sáp nhập đã có thể có kết quả. Giai đoạn này, rõ ràng là các cường giả đỉnh cao để họ có thời gian chuẩn bị. Thẩm Mộc cảm thấy mình sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn. Thực tế không được thì cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm mà giải quyết thôi. Dù sao hệ thống của hắn đã liên kết với toàn bộ Đông Châu, nếu hắn không thể trở thành chúa tể nhân cảnh, thì sẽ phải dâng toàn bộ Đông Châu ra ngoài. Điều đó đối với hắn không nghi ngờ gì là chi mạng, hơn nữa việc cởi bỏ liên kết là điều tuyệt đối không thể làm được. Cho nên, đến lúc đó cho dù không muốn đánh cũng buộc phải đánh. Đương nhiên, trước đó, hắn cảm thấy vẫn nên dĩ hòa vi quý thì tốt hơn. Nếu có thể sử dụng thủ đoạn khác để giải quyết, thì tạm thời đừng đấu tranh. Dù sao bức bình chứng của nhân cảnh thiên hạ nói hỏng là hỏng. Thời gian khó mà đoán trước đã đành, còn rất nhiều chuyện cần phải nghĩ kỹ từ sớm. Những tu sĩ tông môn ở các lục địa này, đến lúc đó nên đi nơi nào, đều là một vấn đề cực kỳ lớn. Đối với những đại năng ở ngoại giới, có lẽ sẽ cảm thấy nhân cảnh thiên hạ rất nhỏ bé, nhưng từ góc độ của chính bản thân họ mà xem, thực ra nhân cảnh có nhiều lục địa như vậy, vẫn là quá nhiều. Trong phạm vi rộng lớn như thế, việc tiến hành thống nhất gần như là điều không thể. Mỗi tu sĩ đều là một cá thể độc lập, họ đều có suy nghĩ của riêng mình, nên việc chi phối hành động của người khác đến lúc đó cũng là điều không thể. Vì vậy, hiện giờ rất nhiều người mong chờ rằng đến lúc đó tu sĩ nhân cảnh thiên hạ có lẽ sẽ tan rã thành năm bè bảy mảng. Ai muốn rời đi, tự nhiên có thể rời đi để tìm kiếm con đường của riêng mình. Nếu như không muốn đi, thì họ cũng có nơi thuộc về mình, thế là đủ rồi. Sau khi nói chuyện xong với nữ đế, Thẩm Mộc liền rời khỏi kinh thành Bạch Nguyệt Quốc. Lúc này, hắn lại lần nữa thay đổi lớp mặt nạ ra người kia, cũng không ai biết hắn đã rời đi. Thẩm Mộc đến bến tàu Bạch Nguyệt Quốc, sau đó lại một lần nữa ngồi lên đò ngang vượt châu, không tiếp tục trì hoãn, hắn chuẩn bị đi thẳng đến Trung Thổ Thần Châu trước. Còn về Chân Thục Hương, nàng vẫn chưa đi cùng Thẩm Mộc. Nàng tạm thời cần phải thừa kế vị trí gia chủ Chân gia, đợi đến khi mọi việc được xử lý thỏa đáng mới rời đi. Tuy nhiên trong thời gian này, Bạch Nguyệt Quốc thánh nữ xuất quan, có lẽ nàng cũng sẽ đại diện Chân gia tham gia một chút. Vốn dĩ Thẩm Mộc cũng muốn ở lại đây tham gia xem xét một chút. Thế nhưng sau khi gặp được nữ đế, hắn đột nhiên cảm thấy thánh nữ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Ngồi lên đò ngang vượt châu, Thẩm Mộc lại một lần nữa bước lên Tây Nam Long Hải, trên đường tiến về Trung Thổ Thần Châu. Cùng lúc đó, ở một bên khác, chuyện hắn làm tại Bạch Nguyệt Quốc cũng gần như đã truyền khắp các đại châu. Đặc biệt là người ở Thanh Vân Châu, vừa nghe tin Chân gia xảy ra chuyện, hơn nữa Thẩm Mộc còn muốn tìm tùm ra bọn họ tính sổ, điều này khiến cả Thanh Vân Châu đều chìm trong hoảng loạn. Nhất là Thanh Vân Vương Triều và Tùng Gia, suốt cả tháng đều bận rộn cuống quýt. Không còn cách nào khác, bởi vì hung danh của Thẩm Mộc bên ngoài thật sự là quá đáng sợ. Chẳng ai ngờ được Tùng Gia cũng dám trêu chọc kẻ ôn thần này. Hơn nữa mấy trận đại chiến Phong Cương đã đánh trước đó, họ cũng đã nhìn thấy chỗ dựa phía sau hắn quả thực đáng sợ, hoàn toàn không phải bất kỳ cường giả nào trong thiên hạ này có thể sánh bằng. Lúc này, toàn bộ Thanh Vân Châu chìm trong yên lặng. Trên thiên điện, những ánh mắt nặng nề của những người đàn ông hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Một nam tử thấp giọng mở miệng, "Hừ, ta cũng không tin Thẩm Mộc hắn có thể muốn làm gì thì làm ở nhân cảnh thiên hạ này. Chẳng lẽ hắn thật sự coi mình vô địch, dù sao đi nữa, cường đại là núi dựa của hắn, chứ không phải chính bản thân hắn. Hắn ngang ngược bá đạo, cáo mượn oai hùng như thế, vô số cường giả trong nhân cảnh thiên hạ này chẳng lẽ sẽ không can thiệp sao?" Tùng Văn, yên tâm đừng vội, ta đã nói từ sớm rồi, ngươi và Chân Thục Hương kia chắc chắn sẽ nảy sinh một vài vấn đề, lúc ấy ngươi không nghe, bây giờ ngược lại biết mình đã hành động lỗ mãng rồi sao? Vốn dĩ có thể giải quyết theo cách khác, ngươi lại muốn lỗ mãng như thế, nghe theo cái chủ ý ngu ngốc của tiểu tử Chân gia kia, bây giờ thì sao? Nam tử tên Tùng Văn, hình dáng tuấn lãng, hắn chính là dòng chính Tùng gia trước kia chuẩn bị đám hỏi với Chân gia. Vốn dĩ mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt, nhưng nửa đường lại bị Chân Thục Hương hủy hôn. Tùng Văn vẫn cảm thấy rất mất mặt, đã sớm muốn ra tay với Phong Cương, chỉ là mãi không có cơ hội. hắn liền mới liên hệ với Từ Chính, quản gia của Chân Thục Hương, Từ Chính lại tiến cử Chân Vũ, dòng chính Chân gia. Cứ thế, mấy người liền cùng phe, sau đó liền chuẩn bị âm mưu. Muốn đặt bẫy nàng lúc tranh đoạt vị trí gia chủ Chân gia, sau đó Tùng gia sẽ ra tay, ở Trung Thổ Thần Châu chiếm đoạt toàn bộ thị trường đan dược của Chân Thục Hương, thủ đoạn rất ác liệt. Còn trong cuộc tranh cử gia chủ Chân gia, nàng có phân thân pháp thuật, sau khi mọi thứ kết thúc, sản nghiệp của nàng về cơ bản cũng đã bị rút sạch. Đến lúc đó nàng sẽ không thể không một lần nữa dựa vào gia tộc, đồng thời nghe theo gia tộc sắp xếp việc thông gia cho nàng. Vốn dĩ tất cả những điều này đều đã tính toán rất tốt, nhưng ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một thầm mộc, điều này khiến tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Mấu chốt là hiện tại Từ Chính và Chân Vũ đều đã chết. Ban đầu Tùng Văn cả người cũng có chút sững sờ. Hắn hoàn toàn không biết hành vi lỗ mãng như thế của mình, rốt cuộc sẽ mang đến cái giá bao nhiêu cho gia tộc. Bất quá chuyện đã đến nước này, hắn cảm thấy mình cũng không còn đường để đi, có lẽ đành phải kéo gia tộc ủng hộ mình. Hắn thậm chí còn có chút tâm lý may mắn, cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Lương Cửu mở miệng nói, gia chủ nói rất đúng, nhưng như cha ta đã nói, ta cũng không tin thầm mộc hắn sẽ ngang ngược bá đạo đến thế. Tuy nói lúc trước hắn ở rất nhiều nơi thể hiện rất cường thế, thậm chí có chỗ dựa, nhưng loại đại nhân vật ở trên cao kia dù sao cũng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt của chúng ta mà ra tay lần nữa. Chỉ cần ta không đi ra ngoài, chắc hẳn hắn cũng không làm gì được ta. Không làm gì được sao? Người cũng không nghĩ một chút, lúc trước hắn đi Tây Nam Long Hải khuấy đảo phong ba, hình như cũng chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn đột nhiên từ Tề Bình Châu chuyển đến Thanh Vân Châu của chúng ta, trực tiếp tìm ngươi tính sổ sao? Đến lúc đó ngươi đừng có liên lụy cả gia tộc chúng ta. Sắc mặt của Tùng Văn có chút biến sắc, chỉ là cuối cùng hắn vẫn cười lạnh nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là quá cẩn thận, nếu thật như thế, thì hắn đã sớm đến rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Ngươi tự liệu mà làm đi, Chân gia bên kia tạm thời đừng liên hệ nữa. Vâng, kỳ thực lúc ban đầu ta đám hỏi với Chân Thục Hương, ta đã biết rõ nàng và Phong Cương kia hợp tác. Khi đó ta cũng đã nói, chúng ta nên gây áp lực cho Chân gia, nhất định không thể để Phong Cương và nàng hợp tác thành công, chỉ tiếc đã chậm một bước. Bây giờ xem ra, Chân Thục Hương này chính là muốn mượn tay Phong Cương thẩm mộc để giúp chính nàng độc lập môn hộ, bây giờ nhìn lại, nàng thật sự đã thành công rồi. Ai, mà thôi. Lúc này, Tùng gia gia chủ thở dài. Ánh mắt hắn cũng trở nên âm trầm, mở miệng nói, tạm thời cứ như vậy đi, chuyện của Chân gia, sau này chúng ta sẽ từ từ tính sổ với các nàng. Sau này ngươi cũng đều khiêm tốn một chút, ta nghĩ Đông Châu cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Bất quá chỉ là đập phá mấy gian cửa hàng của hắn, làm chậm trễ một chút việc tiêu thụ đan dược mà thôi, cùng lắm thì trả lại cho hắn là được. Huống hồ đan dược của Phong Cương nổi tiếng như thế, cũng không thiếu mấy cửa hàng này của hắn. Thị trường Trung Thổ Thần Châu rất lớn, chúng ta sẽ đến lúc bồi thường một chút, đưa một khoản đền bù, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Ừm, gia chủ nói phải. Phải. Sau khi đám người thương lượng xong, lòng Tùng Văn đại định. Hắn cảm giác mọi chuyện đều đã kết thúc. Nhưng chưa kịp thở phào một hơi, liền đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Báo. Một tu sĩ mặc áo đen bất chợt từ bên ngoài bay vào, chưa kịp tiếp đất đã vội vã báo cáo. Gia chủ, việc lớn không hay rồi. Cái gì, xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói. Người kia liền vội vã lao đến trước mặt hắn, rồi vừa kinh hoàng vừa gấp gáp nói có. Có đỏ ngang, mấy chiếc đỏ ngang vượt châu đang tiến về phía Thanh Vân Châu chúng ta. Cái gì, từ đâu tới, vượt biên ư. Chúng xông thẳng vào, bất chấp cảnh cáo của tu sĩ Vương Triều Thanh Châu. Chúng đã trực tiếp xâm nhập, giờ phút này đang ở ngoài đô thành của Vương Triều chúng ta. Thấy rõ cờ hiệu không? Hình như là Phong Cương của Đông Châu. Giờ phút này, bốn phía tĩnh lặng. Tùng Văn nghe xong, bỗng nhiên sững sờ. Nghe tới hai chữ, Phong Cương, cả người hắn rùng mình. Cái gì, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Mấy chiếc đỏ ngang, tới bao nhiêu người? Có khoảng 4 chiếc đỏ ngang, tạo hình rất kỳ lạ, trên đó có chừng 300 tu sĩ. 300? Không sai biệt lắm. Ha ha ha. Nghe nam tử nói xong, Tùng Văn bỗng nhiên phá lên cười lớn, nói đùa cái gì, ngay cả khi thực sự muốn khai chiến, e rằng đó cũng không phải là cuộc chiến giữa các vương triều, mà muốn tiêu diệt Tùng gia ta, cũng không thể nào chỉ phái ra 300 tu sĩ. Với ít người như vậy, chẳng lẽ chúng thực sự coi thường Tùng gia ta ư? Ánh mắt Tùng Văn hiện lên một tia trào phúng, hắn nói tiếp, 4 chiếc đò ngang mà đã muốn đoạt lấy cả gia tộc chúng ta, có phải là hơi quá nực cười không? Phụ thân, chúng ta hãy trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn chúng, cũng cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Nếu không, 4 chiếc đò ngang này chỉ cần đến Thanh Vân Châu chúng ta, tin tức truyền ra, mặt mũi của chúng ta sẽ mất hết. Hơn nữa, bọn chúng khinh người quá đáng, chúng ta nên báo cáo Vương Triều để họ giúp Tùng gia ta một tay. Tùng gia gia chủ nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, chuyện cho tới bây giờ, đích xác không thể ngồi chờ chết. Nếu vậy, thêm vào toàn bộ sức mạnh của Tùng gia chúng ta, cùng binh lực của Vương Triều Thanh Vân, cũng có thể nghiền ép đối phương. Bị người khiêu chiến ngay trước cửa nhà, quả thực không thể nhẫn nhịn. Tùng Văn nói, hừ, trước đó còn định xin lỗi hắn đâu. Nhưng giờ xem ra, đúng là nên cho hắn biết gia tộc chúng ta lợi hại. Chúng ta khác với Chân gia, Bạch Nguyệt Quốc là một quả trứng mềm, nhưng Thanh Vân chúng ta thì không phải vậy. Mọi người dứt lời, liền nhao nhao bay ra, chuẩn bị tập kết lực lượng. Giờ phút này, tại bên ngoài kinh đô thành của Vương triều Thanh Vân, trên bầu trời đã xuất hiện bốn chiếc đò ngang tạo hình kỳ lạ, đen kịt một màu. Bốn chiếc đò ngang này cực kỳ hùng mạnh, và trên đó đang đứng 300 tu sĩ quen thuộc của Phong Cương. Dù nhân số không nhiều, nhưng khi đứng trên bốn chiếc đò ngang này lại tạo ra một cảm giác khá áp bức. Hơn nữa, bốn chiếc đò ngang này có tạo hình cực kỳ hùng vĩ và uy nghi, phía trên có vô số lỗ châu mai, từ bên trong những lỗ châu mai đó vươn ra rất nhiều nòng súng. Không ai biết những nòng súng này rốt cuộc là loại pháp khí gì. Mà cùng lúc đó, trên đò ngang còn có mấy pháp trận hình đại pháo. Bình thường, loại trận pháp này cũng đều có trên rất nhiều đò ngang, chứ không phải thứ gì quá đặc biệt. Chỉ có điều, pháp trận đại pháo, thuộc tính của chúng đều không giống nhau. Có loại có thể phun hỏa cầu, có loại có thể bắn thủy lôi, hoặc mang theo công năng lôi điện. Cho nên tạm thời bọn họ vẫn chưa biết mấy khẩu đại pháo này rốt cuộc thuộc loại thuộc tính nào. Dĩ nhiên, nếu mở hộ thành đại trận, bất kể thuộc tính nào, bọn họ đều có thể tìm được phương pháp chế ngự. Bởi vậy, giờ phút này, những người trong kinh đô thành của Thanh Vân Châu thực ra không quá lo lắng. Hơn nữa, người của Tùng gia cũng nhanh chóng đến nơi. Tùng Văn cùng Tùng gia gia chủ, dẫn đầu rất nhiều tu sĩ bay lượn hỗn độn trên không trung. Giờ khắc này, trên bong tàu đò ngang, Lý Thiết Nghiêu đứng đó, nắm trong tay một bắp ngô, vừa gặm vừa có vẻ ngơ ngác nhìn đám người Thanh Vân Châu. Sau một hồi lâu, chờ đại quân Vương Triều và mấy vạn tu sĩ đối diện tập kết hoàn tất, Lý Thiết Nghiêu mới trầm giọng mở miệng. Tùng gia, ở đâu? Ta đại diện Phong Cương Thành, tới, xét nhà. Tất cả mọi người im lặng. Cái này con mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là ai vậy? Một tên nhà quê lại dám nói xét nhà ư? Và lại, tin tức truyền nhanh như vậy, ai mà không biết ý đồ của các ngươi chứ? Tùng Văn chậm rãi tiến lên, rồi nói, các ngươi là Phong Cương của Đông Châu à? Người trong thiên hạ đều biết, không cần nói nhiều nữa. Đúng là chúng ta đã hủy hoại thị trường đan dược của Phong Cương các ngươi tại Đông Thổ Thần Châu, nhưng thì sao chứ? Các ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy, chúng ta cũng không ngồi yên đâu, bây giờ rút lui còn kịp. Lý Thiết Nghiêu vừa gặm ngô vừa suy nghĩ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hai cái đầu đang ló ra trên bong tàu. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm. Hai đứa trẻ này lén lút chạy ra ngoài, không phải cứ muốn đi theo. Lý Thiết Nghiêu nhìn hai đứa, thấp giọng hỏi, sao vậy? Trực tiếp đòi tiền ư? Tân Phàm nói nhảm, lão Tào đã nói rồi, nhất định phải xét nhà, không được bỏ sót một ai. Thời khắc này, tại Vương Triều Thanh Vân, đông đảo tu sĩ đã sẵn sàng chiến đấu. Mà đối mặt với họ, trước mắt là bốn chiếc chiến hạm Phong Cương hoàn toàn không thể hiểu nổi này. Không ai biết uy lực cụ thể của những chiến hạm này rốt cuộc như thế nào, thậm chí họ còn không biết rằng đây thực ra chỉ là bốn chiếc chiến hạm chưa hoàn thiện mà thôi. Tuy nhiên, dựa theo lý giải thông thường về đò ngang vượt châu, nhận thức của họ vẫn dừng lại ở việc dùng chúng để vận chuyển tu sĩ. Về phần các chức năng khác, dù trên đò ngang có pháp trận tấn công, nhưng vấn đề là các tu sĩ này trên không trung cũng có thể làm được điều tương tự, nên cũng không có gì quá đặc biệt. Trừ phi đạt được ưu thế áp đảo về số lượng và quy mô, nếu không, chỉ với bốn chiếc đò ngang vượt châu, đối với tất cả tu sĩ bọn họ mà nói, thực ra vẫn hơi yếu ớt một chút. Mà Phong Cương sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì Thẩm Mộc đủ lợi hại, cùng với vị cường giả đứng sau hắn. Hiện tại, những tu sĩ Phong Cương này, đối với toàn bộ nhân cảnh thiên hạ mà nói, thực ra không đáng nhắc tới. Dù sao, 300 người của Phong Cương này hoàn toàn là do Thẩm Mộc dùng đan dược bồi đắp nên trước đó. Bởi vậy, dù là sức chiến đấu hay cảnh giới, họ ít nhiều vẫn kém hơn các tông môn ở những lục địa khác. Đương nhiên, đây là khi chưa tính đến thiên ma thương. Nếu như tính thêm thiên ma thương và thiên ma đạo đản thì mọi chuyện lại khác. Tuy nhiên, rõ ràng là những người ở Thanh Vân Châu lúc này dường như vẫn chưa nhận thức được uy lực thực sự của những khẩu súng chất đầy bên trong mỗi bức tường trên bốn chiến hạm đò ngang kia. Sau khi khiêu chiến, Lý Thiết Nghiêu đứng trên bong tàu, hơi ngơ ngác. Trước khi đi, Tào Chính Hương đã nói với hắn rằng mục đích chuyến đi này của hắn chỉ có một, đó là mang toàn bộ tài sản của Tùng ra về. Vừa nghe nói đối phương nợ tiền mình, Lý Thiết Nghiêu hắn mới có chút hứng thú. Bởi vì số tiền phải đòi về kia còn có một khoản tiền thưởng lớn, nếu không vợ hắn nhất định sẽ không cho hắn ra ngoài. Tuy nhiên, đã có tiền để kiếm, hắn cũng rất sẵn lòng đi. Lúc này, sau khi nghe Tân Phàm nói, hắn quay sang nhìn Cổ Tam Nguyệt đang thò nửa cái đầu nhỏ ra. Vóc dáng hai người này thực ra đều đã lớn hơn trước nhiều, nhưng lá gan thì vẫn chẳng thay đổi gì. Lần này lén lút chạy đến từ Phong Cương thư viện, đoán chừng khi về lại sẽ bị đánh đòn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ đi đò ngang, lại còn vượt qua vài lục địa, quả thực đã mở mang tầm mắt cho họ. Hơn nữa đến tận bây giờ vẫn rất hưng phấn, xem ra, việc trở về chịu đòn từ Trừ Lộc Sơn cũng coi như đáng giá. Cổ Tam Nguyệt liếc xuống dưới, nàng nhìn Lý Thiết Nghiêu rồi nói, Thiết Nghiêu, ta cảm thấy Tân Phàm nói cũng đúng. Tào sư gia trước khi đi chẳng phải đã nói rồi sao? Chúng ta là đến đòi tiền, không thể bị khí thế của bọn họ dọa cho ngã. Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu những người này là con nợ của ngươi, ngươi sẽ đòi như thế nào? Nghe vậy, Lý Thiết Nghiêu dường như bỗng nhiên thông suốt. Nếu cậu nói vậy, tớ có lẽ đã hiểu rồi. Nếu nợ tiền tớ, thì đương nhiên phải đòi thẳng thôi mà. Không cho đâu. Không cho thì vẫn cứ đòi thôi, đòi đến khi bọn họ chịu đưa mới thôi. Nếu không được thì chỉ có thể đánh một trận. Tần Phàm vỗ vỗ đùi hắn, rất hài lòng, ừm, đúng là ý này rồi. Đi thôi, chúng ta ở phía sau cổ vũ cho cậu. Lý Thiết Ngưu ném cùi bắp đã gặm xong từ trên chiến hạm xuống, vừa khéo rơi trúng mặt một tu sĩ Tùng gia. Người kia hung tợn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không dám hé răng. Lý Thiết Ngưu xoa xoa tay, rồi quay đầu nhìn về phía đám người đối diện. Hắn mở miệng nói, Tùng gia, hôm nay ta là tới đòi tiền, chuẩn bị đi, nếu không được, ta sẽ tự mình qua giúp các ngươi tịch thu gia sản. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người im lặng. Người nọ là mẹ hắn có bị bệnh không? Đến đánh nhau thì cứ nói đánh nhau đi, sao lại nói chuyện đòi tiền? Nếu thật sự dùng tiền là có thể giải quyết chuyện này, thì hay quá rồi. Một nam tử bay lên, sau đó cùng Lý Thiết Ngưu đối mặt, đó chính là gia chủ Tùng gia. Hắn âm trầm nói, Phong Cương Thành các ngươi không khỏi quá đáng. Chúng ta chẳng qua là làm hư mấy cửa hàng trên thị trường của các ngươi thôi. Nếu thật truy cứu trách nhiệm, chúng ta ngược lại có thể bồi thường cho các ngươi, nhưng mong chuyện này kết thúc tại đây. Hơn nữa ta thấy thẩm mục của Đông Châu hẳn là chưa đến. Nếu hắn không dám tới, thì chẳng có gì để nói nữa. Ta khuyên ngươi nên trở về đi, nếu không nghe, một khi đại chiến bùng nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.